Xuân tình nhộn nhạo, chương 1, góc truyện audio.com. Trận âm thanh hỗn tạp của tiếng con gái đã đánh thức chàng trai đang trong cơn ngủ mê đây là đâu? Trong đôi mắt màu xanh dương của chàng trai ấy rộ lên sự nghi vấn. Anh ta cựa quậy người mới phát hiện mình đã bị ai đó trói lại. Đã xảy ra chuyện gì? Chàng trai nhìn có vẻ lịch sự và đẹp trai ấy đã bị ai đó trói lại cũng không biết dùng cách gì đưa được anh ta đến một khách sạn của câu lạc bộ chuyên môi giới giao dịch mại dâm. Người thanh niên nhíu lại hai hàng mày rậm, vầng trán rộng rỉ ra lấm tấm mồ hôi, lồng ngực để trần lộ ra từng cơ bắp lực lưỡng rắn chắc. Cơ thể khỏe mạnh màu mạch nha khiến người ta nhìn liền muốn nhấm nháp ấy đã làm cho ba cô gái ở trước mặt suýt chảy ra nước miếng, lòng muốn trêu chọc anh càng tăng ác liệt. Oa, anh chàng người ngoại quốc này thật tuyệt nha, các cậu hãy nhìn cơ thể của anh ta kia. Một người trong ba cô gái mặc áo yếm Spiker màu đỏ phấn khích cầm chiếc máy chụp ảnh lấy liền lên nhắm ngay hướng anh chàng đẹp trai tóc vàng đang bị trói chặt tay chân, toàn thân không thể động đậy chụp cái tách. Doãn Doãn, cậu xem, anh ta có bộ ngực thật là khêu gợi. Trời ạ, Hỏa Nhi mặc áo yếm màu đỏ lớn tiếng thốt lên níu lấy Doãn Doãn trong khi sắc mặt cô lúc này đã đỏ bừng bừng. Doãn Doãn nhìn theo phương hướng tay của Hỏa Nhi chỉ, sắc mặt ngay tức khắc đỏ tới tận mang tai. Ánh mắt thoáng lướt qua cô liền quay đầu đi chỗ khác không dám nhìn chỗ đang cộm lên của anh chàng nọ. Cái đó của anh ta dựng đứng lên rồi kìa cũng nhanh thiệt nha. Đo cậu cũng quá khoa trương rồi đấy. Vậy chúng ta có cần chụp luôn cái chỗ đang cộm to kia hay không hả? Hỏa Nhi đang cầm máy ảnh chụp nửa phần trên cơ thể để trần của anh chàng đẹp trai nọ bỗng nhiên thả máy chụp hình trong tay xuống bĩu môi hỏi cô gái đáng yêu vừa được gọi là. Đo, kia, đương nhiên là có rồi, đây chính là cuộc phiêu lưu tình dục đánh dấu tuổi 17 của chúng ta mà. Đo lộ vẻ thèm thuồng như sắp chảy nước miếng đến nơi cũng không chút ngương ngùng mà nhìn thẳng tới anh chàng đẹp trai vô cùng nam tính và đầy sức quyến rũ nọ. Đo, chúng ta làm vậy thật sao? Nếu mà, sau này người ta đến tìm chúng ta thì sao? Nhìn anh ta có vẻ không dễ chọc đâu. Cô gái tên Doãn Doãn sợ sệt liếc nhìn tới người đang bị trói không thể nhúc nhích nhưng ánh mắt của người thanh niên ấy lại sắc bén đến khiến người khác phát run, có cảm giác khi anh ta nhìn tới cô có vẻ rất tà ác tưởng từng như chỉ cần há miệng là có thể nuốt chửng cô vào trong bụng. Cô sợ hãi rụt người trốn vào người cô bạn đó. Doãn Doãn, cậu thật chết nhát, anh ta là trai bao, ban nãy khi chúng ta dẫn anh ta tới cũng có nói rõ ràng với quản lý của khách sạn rồi, người cũng là do họ đưa đến cho chúng ta, cậu sợ cái gì? Còn nữa, Doãn Doãn ngốc à, chúng ta đã thanh toán một số tiền không hề nhỏ nha. Là 30 vạn tiền Nhật đó. Vì sự nhát gan của Doãn Doãn mà đo không nhịn được trợn trắng hai mắt, đôi mắt bén ngót ngay lập tức liếc về hướng chàng trai đang bị trói. Wow, núm vú anh ta màu hồng kia. Nghe nói đàn ông mà có nụ hoa màu hồng là về tình dục nhất định rất mạnh, một đêm có thể làm được tới mấy lần lận đó. Hỏa Nhi, cậu mau chụp lại nụ hoa anh ta đi rồi chúng ta đem đi rửa thành phim, sau đó xếp lại rồi chuyển phần mềm sang dĩa để dành xem thử coi có người đàn ông nào khác về tính dục mạnh hơn anh ta hay không. Đo nuốt nước miếng ửng ực rồi nói tiếp, góc truyện audio.com. Hỏa Nhi hăng hái chụp hình, cá tính nóng nảy vội vàng sao động cứ như một đốm lửa, vừa nghe mệnh lệnh của Đo ngay lập tức triển khai hành động, cô bò lên giường lựa chọn một góc độ tốt nhất, sau đó chụp lại từng góc độ từ mái tóc vàng óng đến lồng ngực của thanh niên nọ. Hỏa Nhi, hôm nay chúng ta thật sự đã nhặt được một món hàng tốt rồi, thật là tuyệt. Đúng vậy, Đo, người quản lý quán, trai bao, còn nói mặt hàng tốt này gần đây vừa mới có, nhìn dáng vẻ này của anh ta nhất định là bị người của quán. Trai bao, lừa đến rồi, người thanh niên không nén được nhíu lại chân mày khi nghe ba cô gái rủ gì bàn về chuyện của mình. Trai đẹp, anh đừng nên cau mày. Xin chào anh chàng đẹp trai, cả ba chúng tôi đều là hàng chưa khui thùng, đấy nhé. Hôm nay anh có thể được bọn tôi mua về coi như anh cũng may mắn. Chỉ cần trong số bọn tôi có một người rút thăm chọn chúng anh thì anh sẽ được giải bỏ lệnh cấm, hơn nữa sẽ bảo đảm làm cho anh rất vui vẻ. Đo cho rằng mình nói như thế cũng đã rất rõ ràng rồi, bàn tay nhỏ bé còn vỗ vỗ lên mặt người thanh niên nọ, sau đó không nhịn được lè ra chiếc lưỡi hồng hồng liếm liếm lên khuôn mặt điển trai của anh ta. Wow, phải nói là cực kỳ đẹp trai đó nha. Nhìn thôi đã muốn cắn cho một phát rồi, mong rằng một chút nữa người rút chúng là mình rất muốn lên giường với anh ta. Chấm, đồ háo sắc, cậu mau đến đây, Hỏa Nhi bốc hỏa khi thấy Đo lại dám nếm thử anh đẹp trai của đêm nay trước, cô tức giận tách Đo khỏi người thanh niên nọ, sau đó trịnh trọng nói với Đo. Đo, chúng ta là bạn tốt phải không, kế hoạch lần này chúng ta đã chuẩn bị rất lâu, tình hữu nghị giữa chúng ta tuyệt đối không thể vì người đàn ông này mà tan vỡ, cho nên phải bắt đầu từ sự cạnh tranh công bằng để đạt được mục đích. Người nào rút thăm chúng anh ta thì là của người đó, không được giành giật cũng không được ganh tị, mà còn phải giúp đỡ chấn giữ và cung cấp tiếp tế sau khi chiến đấu. Biết rồi, Hỏa Nhi, ai biểu anh ta quá đẹp trai và quá ngon miệng làm chi, khiến người ta không cưỡng lại được nên nhất thời quên mất mình không cố ý đâu, mình. Để cho công bằng, khi nãy mình vừa liếm một cái, hai người các cậu cũng đến liếm một cái coi như chúng ta huề đi. Vì muốn chuộc lỗi với hai cô bạn tốt, vì thế đo rất rộng rãi nhường lại chỗ để hai cô bạn tốt của mình cũng tới nếm thử hương vị của người thanh niên nọ. Bọn mình cũng có thể tới thử thật sao? Vừa nghe thấy mình cũng có thể tới nếm thử, đôi mắt to xinh đẹp của Hỏa Nhi lập tức bắn ra lốm đốm tia lửa. Vậy thì mình muốn liếm cái nụ hoa nhỏ của anh ta. Chấm, Hỏa Nhi lè lưỡi liếm liếm đôi môi nứt nẻ của mình mong chờ bạn tốt đồng ý tùy cậu, dù sao cậu cũng chỉ có thể liếm mà thôi. Thiệt là, bị Hỏa Nhi này chiếm tiện nghi rồi. Tuy rằng trong lòng đo có điều bất mãn với cô bạn nhưng lại không thể biểu hiện ra mình quá mức hẹp hòi. Còn Doãn Doãn nữa, tí nữa cậu cũng tìm đại chỗ nào đó liếm đi, mình đi hưởng thụ trước đây. Hỏa Nhi phấn khởi nở nụ cười, cúi người xuống kề sát vào lồng ngực người thanh niên, lắng nghe tiếng nhịp tim đập dồn dập của anh ta trước, sau đó mới lè ra chiếc lưỡi hồng hồng liếm nhẹ nhẹ xung quanh điểm tròn màu hồng nhạt đang rút vào giữa quầng vú. Hỏa Nhi liếm xong hai gò má lập tức đỏ hồng, xuân tình đầy trong mắt ngẩng đầu lên nhìn về hướng bạn tốt. Sao hả, hương vị không tệ chứ? Đo không nhịn được hỏi Hỏa Nhi. Góc chuyện audio.com. Đúng thật là không tệ. Đáng tiếc chỉ có mới tới chừng đó đã bị ngưng rồi. Sự ấm ức trên mặt Hỏa Nhi tất nhiên đó có thể hiểu, nếu như không phải đã giao hẹn trước là hôm nay trong ba người chỉ có một người được thưởng thức người đàn ông này, thì họ cũng không cần chỉ mới bấy nhiêu đó đã ngừng lại trước một người đẹp trai như thế. Hai người lần lượt thở dài ảo não, sau đó hai khuôn mặt nhỏ nhắn đồng loạt quay đầu nhìn về hướng Doãn Doãn đang cải trang mặc bộ Spiker nãy giờ vẫn luôn rụt rè nhìn tới họ. Doãn Doãn, đến phiên cậu kia. Mình không muốn đâu. Doãn Doãn xấu hổ lắc lắc đầu, hàng răng cắn nhẹ lên bờ môi đỏ thắm. Doãn Doãn, không được, cậu không được tự đối đãi bất công với bản thân như thế, chúng ta phải dựa theo thứ tự mà làm, nãy giờ bọn mình đã hôn từ mặt tới nụ hoa rồi, bây giờ tới lượt cậu phải liếm cái chỗ đang càng lúc càng lớn lên của anh ta đi thế nào. Kèm với những lời lẽ của trò đùa quái đản, đo bắt đầu cuộc vui thuột quần của thanh niên nọ xuống, kết quả ba người đều phải há to miệng hít sâu vào một hơi. Trời ạ, đo bị sợ đến không biết phải nói gì. Hỏa Nhi há to miệng trợn lớn đôi mắt to du hồn người, cặp mắt to như quả chuông đồng thiếu điều muốn rớt xuống đất. Cái viên đạn gì đó trong chiếc quần lót màu đen của anh ta thiệt là quyến rũ và hấp dẫn. Còn Doãn Doãn sau khi vừa nhìn thấy cái vật màu đen kia bất ngờ nổi lên thì tim nhảy loạn tơi bời, cô bất an dịch người ngồi thọp xuống, cảm nhận được ở nơi đó của mình như có chất lỏng chảy ra khiến cô ngượng ngùng quá đỗi. Vì sợ bị đo và Hỏa Nhi phát hiện, cô liều chết kẹp chặt hai chân, gục đầu xuống vặn vặn bàn tay tự nhìn chằm chằm vào mình không chớp mắt. Doãn Doãn, cậu xấu hổ cái gì chứ, tới phiên cậu rồi kìa. Của anh ta lớn kinh luôn, to hơn ở kênh thải hồng mà chúng ta từng coi nữa đó. Trước khi đến Nhật, ba người họ đã từng tập sự qua ở Đài Loan, ý định ban đầu của họ là muốn tìm một anh chàng đẹp trai người Nhật, nào ngờ tới giờ chót lại nhảy ra một anh chàng đẹp trai người ngoại quốc. Nhưng mà, miễn là trai đẹp thì bọn cô cũng không ngại người tới lại ai, các cô muốn tự tặng cho mình một món quà sinh nhật đặc biệt mừng ngày mình trưởng thành tròn 18 tuổi, tự làm một cuộn băng mang tính trải nghiệm lần đầu tiên của tuổi 17 để tặng cho mình, ngoài việc gìn giữ cuộn băng này để làm kỷ niệm thì còn phải dùng đến cuộn băng đó để hoàn thành giấc mộng. Kế hoạch của các cô là cần phải phát sinh tình một đêm với một người đàn ông vừa đẹp trai vừa cool, coi đó như một kỷ niệm tuyệt vời đáng nhớ khi trưởng thành. Sau đó họ mới bắt đầu nói đến chuyện yêu đương, cảm nhận sự vui sướng giữa con trai và con gái, bởi vì các cô đều có cùng một tâm nguyện đó chính là trở thành đại siêu cấp Spiker, sau đó tiến quân vào giới văn nghệ mong được trở thành những cô gái AV nổi tiếng nhất Nhật Bản. AV, Adult Video, phim cấp 3, ai biết rồi thì thôi, còn ai chưa biết thì bây giờ biết nhé. Ba người đến từ Đài Loan với ước mơ muốn trở thành ngôi sao Spiker nhí, nghe nói ở Nhật Bản này muốn một lần nổi tiếng rất dễ dàng, có điều nữ minh tinh nào muốn nổi tiếng thì phải đi đóng phim sex để trở thành những cô nàng AV trước. Góc chuyện audio.com. Về phương diện này các cô không có kinh nghiệm cho nên mới phải dùng một số tiền lớn với ý định tìm một anh chàng nào đó đẹp trai một chút để thực tập, dùng camera ghi lại hình ảnh trực tiếp đã phát sinh tình một đêm với trai đẹp này gửi thẳng đến cho công ty đại diện. Nhưng các cô không muốn giống kênh thải hồng ở Đài Loan cứ tùy tiện tìm đại mấy tên đàn ông có bề ngoài nhìn quá kém. Tiểu đệ, thì quá xấu xí mà còn dâm loạn ghê tởm để cùng làm chuyện này. Đây chỉ là cách nghĩ ngây thơ của ba cô nữ sinh nọ. Các cô không chỉ muốn cùng trai đẹp có một đoạn tình một đêm, mà còn muốn lợi dụng tình một đêm này để đổi lấy sự trải nghiệm của lần đầu tiên, hòng mong giúp cho giấc mộng đẹp của các cô biến thành sự thật. Hơn nữa ba người các cô tự cho rằng mình có đủ khả năng có thể tự bảo vệ mình, còn đặc biệt tìm hiểu so sánh giữa những quán trai bao, tương đối đàng hoàng, yêu cầu họ đề xuất những người nào đã được kiểm tra có báo cáo khỏe mạnh. Tất nhiên chỉ số tính dục cũng phải ở mức cỡ người thanh niên trước mắt này, nghe nói một đêm anh ta có thể làm lên tới cả chục lần, thể lực cực kỳ tốt. Doãn Doãn, cậu giúp anh ta cởi quần lót ra đi. Đo bắt đầu thúc giục Doãn Doãn, cô bạn vừa nhát gan lại còn hay xấu hổ. Mình, Doãn Doãn, cậu làm nhanh lên, bọn mình còn phải lên giường với anh ta nữa. Cậu có biết anh rất quý hay không, chỉ có đêm nay thôi, sáng mai người của khách sạn đến sẽ đưa anh ta đi đấy. Hòa Nhi cũng không thể nhịn được thúc giục Doãn Doãn. Doãn Doãn ngập ngừng liếc mắt nhìn tới cái vật đang cương lên kia, rồi chuyển tầm mắt hướng lên trên gương mặt nam tính tựa như thần Hy Lạp, sau đó âm thầm hít vào một hơi. Bị hai cô bạn tốt bức bách, mặc dù trong lòng cô có cảm thấy sợ hãi đi nữa cũng chỉ có thể nhắm mắt ra trận. Ai bảo cô muốn tham gia vào cuộc hành trình ghi lại dấu ấn cùng với hai cô bạn tốt này làm chi? Thật lòng mà nói, là người tính tình vốn ngây thơ lại hay mắc cỡ như Doãn Doãn, nhưng không ngờ trong lòng lại nảy sinh hảo cảm với người trai bao, có mái tóc vàng ở trước mắt này, vừa nhìn thấy đôi mắt màu xanh dương thâm thúy của anh ta, ngực cô bỗng thấy rất khó chịu, toàn thân như có điều gì đó không ổn, tim đập nhanh đến nỗi muốn nhảy ra ngoài. Doãn Doãn, nhanh lên, bọn mình cũng muốn nhìn thử của anh ta xem thế nào, nếu như một lát nữa lỡ bọn mình không rút chúng, không được nhìn thấy, vậy không phải rất không công bằng, rất thiệt thòi sao? Lời nói của Đo cũng thể hiện được sự tiếc hận trong đó, dường như cũng sớm đoán được đêm nay có thể mình rút không? Chúng thăm, vậy, oh, Doãn Doãn vươn ra đôi tay run rẩy, dè dặt tuột xuống chiếc quần lót màu đen phủ đầy hơi nóng cùng với hơi thở căng tràn nhựa sóng của phái nam. Ôi, vừa nhìn thấy ngọn đuốc của anh, Doãn Doãn không nhịn được hét lên một tiếng, hai cô gái còn lại cũng đồng thanh kêu to. Lớn quá, lớn thiệt nha, đây chính là sự kinh hãi thầm than thở trong lòng của ba cô gái. Trước Hạo nhíu nhíu mày, trên gương mặt quyến rũ giờ phút này như xuất hiện giông bão, chưa bao giờ mình bị làm nhục như thế này. Nhưng chẳng hiểu tại sao, vừa nãy hai cô gái kia trêu đùa anh đủ trò tà ác anh đều không hề có phản ứng, nhưng cô gái có vẻ nhút nhát mắc cỡ này vừa cởi quần anh xuống, ánh mắt cùng với lời nói vừa thốt ra đã khiến máu trong người anh ngay lập tức chảy cuồn cuộn. Góc chuyện audio.com. Khi bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của cô không cẩn thận chạm đến da thịt anh thật sự muốn sự vọng động kế tiếp của cô điên cuồng nhiều hơn nữa, chỗ đó có thể trướng lên to như vậy, nguyên nhân một nửa là bởi vì cô. Trong giới thời trang anh luôn là người vui buồn không để lộ ra ngoài, hành động cử chỉ có vẻ nhã nhặn, tuy nhiên một khi anh đã xác định được con mồi nào rồi thì xưa nay ít ai có thể thoát khỏi móng vuốt của anh. Ánh mắt nóng bỏng của anh nhìn cô gái đang cởi quần mình ra, vốn định lên tiếng dọa cô một chút, nhưng khi tầm mắt vừa tiếp xúc với vẻ thẹn thùng e lệ đỏ mặt ấy của cô thì anh quyết định muốn tạm thời án binh bất động, đợi xem rốt cuộc các cô muốn giở trò gì với mình. Doãn Doãn bị ánh mắt của Trước Hạo làm cho giật nảy mình, cô hoảng hốt muốn tránh né tầm mắt anh, nhưng hành động trốn tránh của cô đã bị bạn tốt phát hiện. Đo và Hòa Nhi sực tỉnh lại sau một hồi chấn động, hai người rất có ăn ý nhìn nhau. Doãn Doãn, nếu cậu ngại liếm nó thì để mình tới giúp cậu. Dứt lời Đo liền đè đầu Doãn Doãn ép cô phải cúi đầu xuống hôn cái vật đang nóng hừng hực kia. Doãn Doãn quẩy người đi nhưng tiếp tục bị Hòa Nhi đưa tay tới chặn cô lại không cho cô tránh né. Hương vị nam tính xa lạ xộc vào mũi và miệng cô, môi cô chạm lên. Cậu em khổng lồ, đỏ rừng rực kia, mà Đo và Hòa Nhi còn đùa gian ác đè đầu cô xuống, báo hại Doãn Doãn không chịu nổi muốn há to miệng kêu cứu, nào ngờ lại nuốt luôn cái vật cứng ngắc nóng rực ấy vào trong miệng. Ô, vật nóng rực đó nhồi vào trong cái miệng nhỏ xíu của cô, đã vậy còn càng lúc càng sưng to lên. Doãn Doãn, mùi vị không tệ chứ? Doãn Doãn tránh né bước tiếp theo, khó khăn nhả ra thỏi sắt ở trong miệng, cô chật vật ngẩng đầu lên lúc cùng chứng kiến vẻ mặt tuấn tú đầy vẻ khổ sở của Trước Hạo, cô cũng nghe được anh phát ra tiếng rít nhẹ. Cô sợ đến mặt không còn giọt máu, chỉ muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức. Mình không chơi nữa, mình muốn về khách sạn trước. Mắt Doãn Doãn lóng lánh ánh mắt chỉ muốn mau mau rời khỏi chỗ này, cô cảm thấy ánh mắt của người thanh niên như muốn nuốt chửng mình không chừa một manh giáp, nếu một lát nữa đây ông trời không phù hộ để cô rút được sâm có chữ vương, cô chỉ có nước bị sốc mà chết mất. Không được Doãn Doãn, bọn mình ai cũng nếm thử qua anh ta rồi, bây giờ mới bắt đầu vào phần cao trào của trò chơi rút thăm này. Hỏa Nhi lấy ra ống thẻ đã chuẩn bị sẵn từ trước đưa tới trước mặt ba người. Lúc này Chức Hạo đã bị khơi lên lửa dục, toàn thân khổ sở khó nhịn bị ba cô nữ sinh nọ hoàn toàn bỏ quên. Anh nhíu xoắn lại hai hàng lông mày, toàn thân không thể nhúc nhích, chỉ có tiếng thở dốc gấp rút là dấu hiệu chứng minh mình đang còn sống. Đôi mắt màu xanh dương kia trở nên quỷ quyệt khó phân biệt, không biết trong lòng anh ta hiện đang nghĩ gì. Mình có thể không rút được không? Len lén lau đi mùi vị của người nọ còn thoang thoảng trên môi, Doãn Doãn khiếp sợ mong đợi nhìn hai cô bạn tốt của mình. Dĩ nhiên không được, vì tình hữu nghị của chúng ta cũng vì sự cạnh tranh công bằng, chúng ta nhất định phải rút thăm. Doãn Doãn là cậu đã quên mục đích mà chúng ta đến Nhật rồi sao? Chúng ta phải tới nơi này mới có thể làm đại minh tinh, cậu đừng có nhát như thỏ đế vậy chứ, hãy can đảm lên, nếu như cậu được rút chúng thì cứ thoải mái chơi cho thật vui vẻ. Góc chuyện audio.com, Hỏa Nhi còn lạ gì tính tình của Doãn Doãn, lần này cậu ấy to gan tham cuộc hành trình này chung với họ là bởi vì cô và Đo đã hao tốn mấy bận nước miếng mới thuyết phục được Doãn Doãn cùng gia nhập. Doãn Doãn, giới văn nghệ thường không sạch sẽ gì, nếu bản thân cậu chưa từng lên giường với người đàn ông nào, vậy chăng lẽ cậu muốn đem thứ quý giá nhất của mình tặng cho lão Âu Lý Tăng sao? Vai nam chính trong những bộ phim ở Đài Loan chúng ta xem không phải đều rất đáng sợ sao? Cho nên mình mới nghĩ ra phương pháp là phải tự mình đi tìm vai nam chính, chính cậu cũng kiểm tra qua hàng rồi đó, anh ta không tệ đúng không, trong số 200 người đàn ông chúng ta mới chọn được ra anh ta mà. Hỏa Nhi, mình, Doãn Doãn, một trong ba chúng ta nếu ai có tình một đêm với anh ta thì người đó nhất định là cô gái may mắn nhất trên đời này, nhìn anh ta thật quá là hợp khẩu vị. Doãn Doãn, cậu đừng lãng phí thời gian của chúng ta nữa được hay không? Cũng đâu có nhất định là cậu sẽ được rút chúng đâu, nhanh lên đi. Đo dùng giọng không mấy kiên nhẫn thúc giục Doãn Doãn, Doãn Doãn chỉ đành phải gục gặc đầu với hai cô bạn mình, miễn cưỡng vươn ra bàn tay nhỏ bé rút thăm. Lúc bàn tay cô vừa chạm đến một tờ sâm trong đó thì khóe mắt vô tình liếc sang người đàn ông đã làm cô hoảng sợ luống cuống, nhưng tim thì lại đập rộn ràng lên, cô phát hiện anh cũng đang dùng một loại ánh mắt đói khát nhìn trả lại cô, tim cô nhất thời run lên, tờ giấy sâm cũng rơi lên giường. Doãn Doãn, cậu nhanh lên coi, đợi lát nữa anh ta bùng phát dữ dội quá chúng ta chỉ có nước đi đời nhà ma đấy, chẳng lẽ cậu muốn chơi trò tập thể bốn người ư, Hỏa Nhi vừa nhìn ống thẻ vừa lầm bầm nói. Đo và Hỏa Nhi đều rút ra một lá sâm, sau đó mạnh ai nấy mở ra nhìn xem, hai người đồng thời tỏ vẻ tiếc nuối. Hai cậu, mình, trông thấy nét mặt của Đo và Hỏa Nhi, Doãn Doãn bắt đầu lui về phía sau, lắp ba lắp bắp không biết nên nói gì. Đo nhanh như tia chớp nhặt lên tờ sâm Doãn Doãn vừa làm rơi xuống mở ra xem rồi cười cười nói. Chúc mừng cậu, Doãn Doãn, cậu trúng thưởng rồi. Doãn Doãn nhất thời sững sờ. Mình, vậy tụi mình nhường lại người này cho cậu trước, bọn mình sẽ đi tìm người khác. Doãn Doãn, bọn mình đi trước đây, được rồi, sáng mai bọn mình sẽ đến đón cậu, nhớ phải cho anh ta uống hết ly rượu này đó, có vậy anh ta mới có thể phát huy thực lực chân chánh. Còn nữa, mình đã cài xong thời gian quay phim rồi, đợi bọn mình rời khỏi đây, 5 phút sau máy quay sẽ tự động ghi lại màn trình diễn bóng bẩy kích thích của hai người, Doãn Doãn, hãy hưởng thụ cho thoải mái vào. Doãn Doãn, vận may của cậu tốt hơn bọn mình, vậy bọn mình chỉ đành tặng lại anh chàng đẹp trai này lại cho cậu thôi, cậu nhất định phải tận hưởng cho tới khi kết thúc mới được đó nha. Hỏa Nhi mang theo nụ cười mập mờ rời khỏi chiếc giường lớn, kéo theo Đo tươi cười đi ra khỏi căn phòng nhường lại không gian cho đôi trai gái nọ. Loại phòng khách sạn chuyên dùng để phục vụ cho những phi vụ yêu đương vụng trộm hoặc giao dịch tình dục như thế này là một trong những phong trào có xu thế khá hot ở đất nước Nhật Bản. Đo, Hỏa Nhi, mình. Đối mặt với người đàn ông có sắc đẹp có thể thay cả cơm này, Doãn Doãn thực sự không biết mình nên làm cái gì đây. Cách chương.